Vì sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thanh Chi chỉ nói, đúng là có chuyện. Cô ấy chỉ nói đúng một câu như vậy và không giải thích thêm. Trần Phong lại hỏi thêm, chẳng nhẽ cô không muốn giải thích với tôi sao? Biết đâu tôi lại giúp được cô. Có lẽ vì cảm thấy lời nói của Trần Phong không thực tế, Thanh Chi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Trần Phong rồi nói, không cần đâu, anh cũng không có cái khả năng đó để giúp tôi. Đến tòa hải sư đợi tôi sẽ đến đó tìm anh. Trần Phong định nói điều gì đó, chỉ là Thanh Chi đã đứng lên và đi ra khỏi phòng. Có lẽ Trần Phong cũng không nghĩ anh ta có thể giải quyết được chuyện mà đến Thanh Chi còn cảm thấy khó nhằn. Chờ sau khi Thanh Chi về đến phòng, Trần Phong cũng chuẩn bị đi ngủ, vốn tưởng là tối nay sẽ là một đêm yên tĩnh, ít nhất có thể ngủ một giấc yên ổn. Nhưng không ngờ đến nửa đêm, Trần Phong lại nghe thấy tiếng gì đó vang vọng từ bên ngoài cửa. Anh lồm cồm bò dậy, rón rén đi đến cửa, áp tai vào cửa để nghe động tĩnh ở bên ngoài, giống như những âm thanh đang đánh đấm. Trần Phong liền nghĩ đến Thanh Chi. Không nghĩ nhiều nữa, mở cửa ra rồi định đi giúp Thanh Chi. Quả nhiên tất cả âm thanh đều vọng ra từ phòng Thanh Chi. Trần Phong đi đến trước cửa, cửa mở sẵn, anh đi thẳng vào bên trong. Nhưng khi vừa bước vào, anh liền phát hiện những người bên trong đều đã bị gục hết. Anh nhìn thấy Thanh Chi đang đứng ở bên cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, giống như chuyện vừa xảy ra ở trong phòng không hề liên quan đến cô ấy vậy. Dáng vẻ điềm tĩnh đó hơi mang theo một tia vẻ u sầu, chỉ là thiếu một điếu thuốc thôi. Cứ hờ hững như vậy, Trần Phong thậm chí còn không hề muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này. Nhưng mà anh vẫn nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Chi lúc này mới quay người lại nhìn Trần Phong rồi nói, chuyện dường như đúng như tôi nghĩ, anh vừa đưa Duyệt Nhi đến tòa hải sư chờ tôi là được. Nếu như anh không muốn thì tôi cũng không ép. Đến cuối cùng, Trần Phong cũng không hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ Trần Phong biết câu trả lời của Thanh Chi chính là không có câu trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Chi đã rời khỏi đó. Lý Tử Duyệt đến gõ cửa phòng của Thanh Chi thì đã không còn thấy ai trả lời rồi. Trần Phong cũng đến bên cạnh của Lý Tử Duyệt. Thấy cô ấy đang đứng ở đó gõ cửa liền nói, cô ấy đã đi rồi. Lý Tử Duyệt nhìn thấy Trần Phong với con mắt hơi có phần ngạc nhiên, cô hỏi, chị Thanh Chi đi rồi sao? Chị ấy đi đâu vậy? Trần Phong trả lời, tôi không biết, cô ấy cũng không nói. Trần Phong nói xong, Lý Tử Duyệt hơi thất thần nhưng dường như không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Trần Phong lại hỏi, cô phải đi cùng với tôi rồi. Nếu cô không muốn, tôi có thể đưa cô trở lại. Ngay từ đầu, anh đã không có ý định đưa Lý Tử Duyệt theo cùng, cho đến lúc này Trần Phong hỏi với vẻ rất thản nhiên. Chỉ là Lý Tử Duyệt nhìn chằm chằm vào Trần Phong như thể đang suy nghĩ vấn đề này. Trần Phong nói với cô ấy, cô cũng không trả lời ngay, ít nhất thì chúng ta cũng không đi vào sáng nay, cô ăn một chút gì đi. Nói xong, anh liền quay người đi thẳng xuống dưới tầng, cũng không cần biết Lý Tử Duyệt có đi theo anh hay không. Sau khi đi được vài bước, Lý Tử Duyệt chạy theo phía sau, cô Lý Nhi nói, không phải là anh sẽ bỏ rơi em đấy chứ? Trần Phong nhìn một cái, cô ấy hình như rất lo lắng về vấn đề này, nên đang chờ đợi câu trả lời của Trần Phong với vẻ rất đỗi lo âu. Trần Phong nghĩ một lúc nói, cô yên tâm đi, tôi đã hứa với Thanh Chi sẽ bảo vệ cô an toàn, nhưng tôi cảm thấy tốt nhất cô vẫn nên quay về, ở đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng Lý Tử Duyệt lại không nói gì, chỉ đi theo phía sau của Trần Phong đi xuống dưới tầng. Quán ăn sáng ở bên ngoài, nhà nghỉ lúc này cũng đang rất đông người, mọi người đều đang xếp hàng dài. Trần Phong nói với Lý Tử Duyệt, cô ra đó xếp hàng đi, mua hộ tôi 2 cái bánh bao nhé. Lý Tử Duyệt thắc mắc nhìn Trần Phong, như thể cô ấy đang nghĩ rằng cô ấy vừa nghe nhầm. Sao thế, cô không muốn đi sao? Vậy thôi, tôi tự đi được. Trần Phong nói, nhưng Lý Tử Duyệt hình như nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng chặn ở trước mặt Trần Phong, nói với vẻ hơi trách cứ. Để em đi. Trần Phong mỉm cười, còn anh đi đến bên cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh, định mua một chút đồ ăn và nước, để phòng trường hợp phải ở bên ngoài trời. Khi anh mua đồ xong, Lý Tử Duyệt vẫn còn đang xếp hàng chưa đến lượt. Cô ấy đứng ở đó đá những viên sỏi ở dưới chân, trông có vẻ rất nhàm chán. Trần Phong đi tới hỏi, phải rồi, cô có tiền không? Cô ấy bực dọc nói, đương nhiên là có rồi, nếu không em đứng đây để làm gì? Nếu cô ấy đã có tiền thì Trần Phong cũng không cần phải quan tâm nữa. anh trở về nhà nghỉ. Vì Thanh Chi cũng cho anh nhiều thời gian, anh không cần phải vội xuất phát ngay lập tức. Một lúc sau khi mà Lý Tử Duyệt về đến nhà nghỉ ngơi, cô ấy gõ cửa phòng Trần Phong. Trần Phong đi ra ngoài nhìn thấy tay cô ấy đang cầm một túi bánh bao. Lý Tử Duyệt đưa bánh bao cho anh nói. Của anh này. Trần Phong nhận lấy bánh bao rồi hỏi. Không phải cô đang giận tôi đấy chứ? Lý Tử Duyệt nói. Đâu có, chỉ là đang mua bánh bao thôi mà. Trần Phong lại hỏi. Chuyện hỏi cô lúc trước thì cô đang nghĩ kỹ chưa? Cô muốn cùng với tôi đi gặp Thanh Chi hay là muốn tôi đưa cô quay trở về? Lý Tử Duyệt lúng túng nói. Em đi theo anh có được không? Anh có bắt nạt em không? Hình như cô ấy đang nhìn thấy chân tướng gì đó. Nhưng Trần Phong lại cười nói. Cô nghĩ nhiều rồi. Làm sao mà tôi bắt nạt cô được? Nếu cô đã quyết định rồi thì sau này đi theo tôi, đi tìm Thanh Chi nhé. Lý Tử Duyệt gật đầu. Anh ăn bánh bao đi cho nóng. Nói xong cô ấy liền quay trở về phòng mình. Trần Phong nhìn túi bánh bao ở trong tay, đúng là vẫn còn rất nóng. Bên trong chiếc túi còn có một lớp hơi nước. Anh ngồi ở trong phòng ăn bánh bao. Vừa ăn xong được một lúc thì Lý Tử Duyệt lại đi đến tìm anh. Lại có chuyện gì thế? Trần Phong hỏi. Lý Tử Duyệt ngại ngùng nói. Anh có thể đi mua cùng em một chút đồ không? Trần Phong nhìn biểu cảm của cô ấy, đương nhiên cũng hiểu ra ngay là cô ấy muốn mua gì. Anh nghĩ một lúc thấy Lý Tử Duyệt ở nơi đất cách quê người, lạ nước lạ cái. Nếu gặp phải chuyện gì thì với sự hiểu biết của cô gái này chắc chắn sẽ bị ức hiếp thôi. Thế là anh nói. Được thôi, nhưng cô phải nghe lời tôi nhé. Lý Tử Duyệt vội vàng gật đầu. Thị trấn nhỏ ở đây khá là náo nhiệt, người đi trên đường rất nhiều. Hai người đi cùng nhau, chiều cao ngang nhau, tuổi tác cũng tương đương, nhìn rất giống như một đôi yêu nhau. Dường như là một nơi náo nhiệt như vậy, để tâm trạng của Lý Tử Duyệt cũng trở nên cởi mở hơn nhiều. Cô ấy luôn tò mò cái gì cũng muốn xem, chỉ cho Trần Phong hết cái nói cái nọ. Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này như vậy, Trần Phong cũng đã lâu rồi chưa có một buổi chiều yên tĩnh đến vậy. Mọi thứ đều rất đỗi, giản dị và không hề màu mè. Khi đi đến trung tâm thương mại, có lẽ là cái duy nhất ở trong thị trấn này, Lý Tử Duyệt liền vội vàng lao vào bên trong. Trần Phong vốn định trách mắng vài câu, nhưng nghĩ lại thôi, dù sao cô ấy cũng là một người năng động, cho nên để mặc cô ấy chạy nhảy như vậy. Lý Tử Duyệt mặc chiếc váy liền thân đến trước mặt Trần Phong hồ hởi nói, anh thấy chiếc váy này tôi mặc có đẹp không? Đó là chiếc váy liền thân, có hoa nhỏ màu hồng, và dáng người của Lý Tử Duyệt vốn đẹp sẵn. Một chiếc váy nhỏ có thể bộc lộ các đường cong ở trên cơ thể cô ấy thì làm sao mà không đẹp được. Chỉ là cô ấy còn chưa chờ Trần Phong lên tiếng đã vội vàng chạy vào bên trong phòng thay đồ. Lần này lại mặc một chiếc áo phông hở vai màu đỏ, trông còn gợi cảm hơn cả chiếc váy vừa rồi. Cô ấy lại hỏi câu giống vừa nãy, nhưng hình như không hề chờ mong Trần Phong trả lời. Ngồi ở đó nhìn Lý Tử Duyệt đi đi lại lại mấy lần liền, cuối cùng Trần Phong mới hỏi, cô muốn xem đến lúc nào đây? Sau đó Lý Tử Duyệt mới tém tém lại, cô chọn vài bộ mà cô cảm thấy đẹp nhất rồi đi đến quầy thanh toán. Một cô gái ăn mặc diêm dúa đứng ở bên cạnh lanh lảnh đói. Tiểu yêu tinh bây giờ càng ngày càng biết dụ dỗ đàn ông. Đến những nơi như thế này mà cũng dám chi, không sợ tháng sau không có cơm mà ăn hay sao? Trần Phong còn chưa để ý, nhưng mà Lý Tử Duyệt lại chất vấn hỏi, cô nói ai đấy? Cô gái ăn mặc diêm dúa kia không thèm trả lời, như thể sợ mất giá. Chỉ là đi thẳng đến quầy rồi đặt quần áo mình đã chọn lên. Cô ta nói với nhân viên. Mấy mẫu mới của tháng này đúng là chẳng ra làm sao, tôi chẳng có hứng thú mua gì luôn. Cô nhân viên mỉm cười nói với cô ta. Chị Mai, thật là xin lỗi chị, tháng sau có mẫu mới, em bảo đảm sẽ thông báo cho chị đầu tiên. Cô gái kia nói với vẻ có hơi cụt hứng. Được rồi, tôi đâu có nói các cô, chỉ là bị một số người làm cho mất hứng mà thôi. Lý Tử Duyệt vốn không muốn cãi nhau với cô ta, nhưng nghe thấy câu nói này liền bực mình lao tới. Cô đang nói ai đấy? Cô mới là yêu tinh, cả nhà cô đều là yêu tinh hết. Trần Phong lúc này mới hiểu cô gái kia đang nói anh và Lý Tử Duyệt, nên anh cũng bực mình đi tới. Còn cô gái kia nhìn Lý Tử Duyệt với vẻ coi thường chế nhạo nói. Không có học, đúng là không có học. Còn cho rằng mình xinh đẹp thì không cần thể diện nữa rồi sao? Kéo đàn ông đi mua hết cái này đến cái kia cũng không biết là tiêu tiền của ai nữa. Nói xong cô ta liền xách đồ đi ra.

Cô gái ăn mặc diêm dúa kia nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trần Phong vậy, thậm chí đến Lý Tử Duyệt cũng cảm thấy có hơi quá đáng. Cô ấy giật nhẹ áo của Trần Phong, lý nhí nói. Đừng có ức hiếp cô ta như vậy nữa, cô ta biết lỗi rồi. Trần Phong nhìn Lý Tử Duyệt rồi nói. Cô đúng là quá ngây thơ, đã quên mất vừa rồi cô ta đối xử với cô như thế nào rồi sao? Nhưng nể mặt Lý Tử Duyệt nên Trần Phong cũng điềm đạm nói với cô gái ăn mặc diêm dúa kia. Cô thấy chưa, cô ấy tốt như vậy mà còn không biết đường cảm ơn. Thôi vậy, cô mau cút đi. Trần Phong vừa nói xong thì chị Mai khóc lóc quay đầu đi khỏi. Đúng như là kiểu một cơn bão tố qua đi, khiến cô nhân viên cũng phải nhìn Trần Phong với con mắt khác. Cuối cùng đến khi thanh toán thì cũng là niềm nở đón tiếp. Thậm chí còn không ngừng giới thiệu những bộ quần áo khác ở trong cửa hàng cho Trần Phong, giống như muốn nhắc nhở Trần Phong mua hết toàn bộ chỗ quần áo này của cửa hàng vậy. Trần Phong tuy có tiền nhưng cũng không dám làm chuyện đó thật, vì dù sao cũng có cá cược đâu. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi, anh cũng không mua toàn bộ số quần áo mặc cho ánh mắt oán giận của cô nhân viên đang nhìn theo. Nhưng cảm nhận của Lý Tử Duyệt về Trần Phong lại hình như hoàn toàn thay đổi. Cô cảm thấy con người này khác hẳn với anh chàng hơi ngang bướng ở trong ấn tượng của cô. Trần Phong cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ rằng chắc chuyện vừa rồi đã khiến cho cô ấy có hơi sợ hãi. Trở về đến nhà nghỉ, Lý Tử Duyệt lặng lẽ về phòng của cô, Trần Phong đương nhiên cũng không nói điều gì cả. Cứ thế một đêm trôi qua trong yên lặng. Trần Phong nghĩ đến lúc lên đường rồi. Anh cảm thấy nếu để cho Thanh Chi đi đến trước anh cũng không muốn để cho Thanh Chi chờ anh quá lâu rồi làm ra những chuyện đau đớn cho anh. Gõ cửa phòng của Lý Tử Duyệt, tâm trạng hôm nay cô ấy cũng khá tốt, vừa nhìn thấy Trần Phong đã nở ra nụ cười tươi. Kéo chiếc vali nhỏ, đeo chiếc túi mà cô ấy mang theo từ lúc đầu, dường như rất mong chờ được bắt đầu chuyến đi của bọn họ. Trần Phong cũng không nói gì, cũng không có ý định xách túi giúp cô, cứ thế đi một mình ra phía trước. Tuy anh không nhìn thấy vẻ mặt có hơi oán trách của Lý Tử Duyệt. Anh ấy vẫn là đồ đều cáng như vậy. Nhưng Trần Phong lại nghe thấy câu nói này. Sau khi lên xe, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ là thiếu Thanh Chi nên cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Tuy Thanh Chi rất ít nói, nhưng mà chỉ cần ngồi ở đó là có thể cảm thấy yên tâm vì có thêm một người. Trần Phong không nghĩ nhiều, nhấn ga lái xe ở trên đường lớn. Lý Tử Duyệt hình như từ hôm qua liền bắt đầu hoàn toàn quên đi nỗi buồn do cô bỏ nhà ra đi. Lúc này cô cảm thấy tràn đầy kinh ngạc những cái cảnh sắc ở bên đường. Trần Phong như thể giờ mới phát hiện ra cô là người ồn ào như vậy, chẳng chịu ngồi yên một chút nào. Thậm chí lại còn ném một mình cô xuống đường, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện cái suy nghĩ đó. Kia là gì vậy? Đột nhiên Lý Tử Duyệt chỉ sang một bên đống lửa đang cháy ở bên đường. Trần Phong cũng bị tiếng gọi đột ngột của cô làm cho giật mình, sau đó nhìn về phía đống lửa, giống như có rất nhiều người đang tổ chức ăn mừng gì đó. Trần Phong lắc đầu nói, không biết nữa, tôi cũng không có hứng thú. Anh đương nhiên không muốn Lý Tử Duyệt đến đó, nhưng Lý Tử Duyệt lại dấy lên sự lòng, nói với giọng như thể nũng nịu. Chúng ta đi qua đó xem có được không, không mất nhiều thời gian đâu. Trần Phong vẫn từ chối, không được là không được. Nhưng Lý Tử Duyệt đột nhiên ghé vào tai của Trần Phong, cô bóp vai mắt ra cho Trần Phong rồi lại nói, chúng ta qua bên đó xem đi mà, chỉ một lúc mà thôi. Trần Phong cảm thấy được sự mềm mại của đôi bàn tay ấy, chạm vào vai cảm giác rất dịu dàng, khiến cho anh không khỏi mềm lòng. Nhưng hình như là vì thể diện vừa rồi, anh lại không tiện đồng ý thẳng thừng mà chỉ nói, chỉ được xem một lúc rồi quay lại nhé. Nghe thấy câu này, Lý Tử Duyệt đâu còn nghĩ đến chỉ xem một lúc rồi quay lại đâu, cô vui sướng mà hét lên. Cuối cùng Trần Phong đành lái xe về phía đó. Có rất nhiều chiếc xe hàng ở đó, hơn nữa phần lớn đều là siêu xe, nhìn là biết toàn là xe đắt tiền. Trần Phong tìm một chỗ trống rồi đỗ xe lại. Lý Tử Duyệt nôn nóng xuống xe, Trần Phong liền xuống xe theo cô ấy. Đống lửa cháy ở vùng đất trống, bốn phía đều là những tảng đá trơ trọi, còn có một số cây cối rải rác dường như không thể phát triển thêm nữa. Và xung quanh đống lửa là những đôi nam nữ, khoảng trên 100 người, các đôi nam nữ nhảy múa trước đống lửa, còn xung quanh cũng chật kín người đứng xem. Khi bọn Trần Phong đến đó dường như không còn ai chú ý đến cả. Như thể họ đã quen với việc có người đến xem như vậy. Lý Tử Duyệt đã dễ đám người ra rồi chui vào bên trong để thưởng thức những điệu múa vui mừng trong đó. Trần Phong đi đến bắt chuyện với một người đàn ông gầy gò đang đứng xem. Ở đây đang tổ chức hoạt động gì vậy? Đối phương nhìn Trần Phong một cái rồi trả lời. Chúng tôi đang cầu nguyện, họ đang nhảy những vũ đạo cầu nguyện đó. Cầu nguyện cái gì vậy? Phần lớn đều là cầu nguyện về tình yêu, cũng có cả những thứ khác nữa. Trần Phong cảm ơn anh ta rồi đi tìm Lý Từ Duyệt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy cô ấy đâu. Tìm một lúc mới phát hiện ra cô ấy đã chen vào tận bên trong nhất rồi. Cô ấy vui mừng nhìn mọi người như thể muốn tham gia vậy. Trần Phong đi đến bên cạnh cô ấy nói, xem cũng đã xem rồi, chúng ta có thể quay ra rồi đấy. Nhưng Lý Tử Duyệt lập tức chảy môi ra nũng nịu với Trần Phong. Chúng ta xem thêm một lúc nữa, chỉ là một lúc nữa thôi. Trần Phong cảm thấy hình như anh ta cũng không có cách nào từ chối, đành tiếp tục đồng ý với cô. Lý Tử Duyệt lập tức lại vui mừng trở lại, cô ghé sát vào người Trần Phong nói. Anh xem bọn họ nhảy đẹp chưa kìa, đống lửa kia đã in bóng của bọn họ, cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Tuy Trần Phong cảm thấy cũng khá đẹp, nhưng mà không đến mức say mê như là Lý Tử Duyệt, nên anh cũng không nói gì. Một lát sau, Lý Tử Duyệt hình như không kìm được sự hưng phấn ở trong lòng. Cô kéo cánh tay của Trần Phong nói, chúng ta cũng vào trong nhảy múa đi, vui lắm đấy. Dường như cô nghĩ đến đây là một chuyện vô cùng hay ho, chứ hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì, bọn họ đang cầu nguyện cho tình yêu đó. Đúng lúc Trần Phong đang định giải thích rõ thì Lý Tử Duyệt đã kéo anh đi thẳng vào giữa trung tâm. Bất đắc dĩ Trần Phong cũng không giải thích nhiều nữa, và những đôi nam nữ đang nhảy múa thấy bọn Trần Phong đến cũng tươi cười nhường cho bọn họ một chỗ, như thể lan truyền sự vui mừng của họ đến những người chung quanh vậy. Cùng với những tiết tấu vui nhộn, Trần Phong cũng bắt đầu nhảy. Lý Tử Duyệt như thể có năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần nhìn một lượt đã nhảy rất điêu luyện rồi. Nhưng Trần Phong vốn đã là người tập võ nên đã làm quen rất nhanh. Một lúc lâu sau đã bắt được nhịp cùng với người khác và nhảy múa, như thể là một thành viên ở trong đó vậy. Liên tục va chạm vào nhau khiến cho Trần Phong có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ ở trên người của Lý Tử Duyệt. Chiếc váy đỏ bay nhẹ không ngừng bay tạt vào cơ thể anh. Có lúc Trần Phong còn cảm thấy như là chìm trong say đắm vậy. Lý Tử Duyệt như thể quên hết tất cả, cô nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không để ý đến sự tiếp xúc cơ thể giữa cô và Trần Phong, thậm chí có lúc vô tình còn áp sát lên người Trần Phong, cũng nhảy theo giai điệu của âm nhạc. Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dần bình thường trở lại. Giai điệu của âm nhạc cũng chậm hơn. Lý Tử Duyệt ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt của Trần Phong, nhưng không hiểu vì sao lại tránh và không dám nhìn tiếp nữa. Trần Phong không để ý, chỉ cảm thấy lạ là sao đám người kia lại nhảy mãi không biết mệt. Anh không có cảm giác là vì cơ thể của anh rắn chắc hơn những người bình thường, nhưng hình như đến Lý Tử Duyệt cũng tràn đầy sinh lực, nên Trần Phong cảm thấy lạ hơn. Anh kéo theo Lý Tử Duyệt, kéo cô vào trong lòng anh, nhưng Lý Tử Duyệt không hề phản kháng, cứ mặc kệ Trần Phong ôm cô vào trong lòng. Mà chuyện này lại càng kỳ lạ hơn, cho dù anh và Lý Tử Duyệt đã thân nhau hơn, nhưng anh cũng không dám tin Lý Tử Duyệt lại có thể hoàn toàn không từ chối việc anh bị kéo vào trong lòng. Nhìn kỹ mặt cô, khuôn mặt của cô đỏ bừng thấy rõ, giống như uống rượu say vậy. Trần Phong có thể cảm nhận được đây tuyệt đối không phải là đỏ do đống lửa trại kia, mà là cơ thể của cô không ngừng nóng lên. Và Trần Phong lại đi nhìn những người khác, phát hiện ra bọn họ cũng như vậy, nhưng lại không ai nhận ra. Lẽ nào trong không khí có gì đó sao? Sau khi suy nghĩ lại, Trần Phong liền lập tức đưa Lý Tử Duyệt rời khỏi đây. Nhưng anh phát hiện ra cơ thể của anh cũng bắt đầu nóng lên. Mà khi anh nhìn Lý Tử Duyệt, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chỉ cần cô ấy như vậy thì hình như không còn để ý đến xung quanh nữa. Trần Phong vội vàng lắc đầu mạnh để cho bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút. Họ chắc chắn đã bị chuốc thuốc, anh đã bị mê hoặc. Anh cảm nhận được có một đôi tay to ôm chặt lấy anh. Đó chính là Lý Tử Duyệt. Anh muốn thoát ra, đưa Lý Tử Duyệt chạy khỏi đây. Có lẽ người thấy hương thơm ở trên người của Lý Tử Duyệt. Mùi hương đó khiến cho Trần Phong lập tức không có một chút khả năng phản kháng nào. Đôi tay của anh lại một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể đó vào trong lòng, vừa mềm mại vừa nhỏ bé. Và những chuyện sau đó thì anh không còn nhớ điều gì nữa. Như thể bàng hoàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Trần Phong ngồi phắt dậy, nhìn thấy vẫn là chỗ hôm qua. Người đang dựa vào anh là Lý Tử Duyệt, mà động tác vừa rồi của anh cũng đã khiến cho Lý Tử Duyệt cũng tỉnh táo dậy theo. Điều này khiến cho Trần Phong vẫn còn trạng thái hoảng hốt. Nếu có ai đó muốn đối phó với họ, Trần Phong gần như không còn sức lực để phản kháng nữa. Xung quanh của anh cũng có những đôi nam nữ khác lần lượt tỉnh lại, nhưng họ hình như là hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Đứng dậy nhìn thấy không có chuyện gì, liền rời khỏi đó. Cứ như thế, chuyện này đối với họ vô cùng bình thường vậy. Trần Phong nghĩ một lúc, xác nhận lại cơ thể anh không có gì khác cả. Và Lý Tử Duyệt nằm ở bên cạnh anh mọi thứ đều bình thường, mới hơi cảm thấy yên tâm. Nhưng trong lòng đương nhiên không thể hoàn toàn yên tâm được. Kéo Lý Tử Duyệt ra xe, anh ngồi vào ghế lái, nghĩ lại toàn bộ chi tiết tối qua hoặc là điều mà anh cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là cho dù anh nghĩ như thế nào đều không thể nhớ được điều khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ. Thậm chí toàn bộ ký ức ở trong đầu anh đều đã bị những cảnh dịu dàng ngọt ngào của anh và Lý Tử Duyệt đêm qua chiếm gọn. Thậm chí chỉ cần nhớ lại thì đều là khuôn mặt mỉm cười của Lý Tử Duyệt, hoặc là nhớ đến mùi hương thơm nhẹ nhàng ở trên người cô ấy và những cảm giác mềm mại nữa. Trần Phong định tạm thời gác lại mọi thứ. Anh nhìn sang Lý Tử Duyệt. Chắc là vì chuyện tối qua nên lúc này Lý Tử Duyệt luôn tránh né ánh mắt của Trần Phong. Trần Phong cũng hơi cảm thấy ngượng ngùng nên anh đành không nói ra những gì định nói nữa. Anh lái xe rời khỏi đó ở trong sự im lặng đến kỳ lạ. Nhưng vừa đi được nửa đường, anh cảm thấy sự việc có lẽ không hề đơn giản, nhưng anh cũng không muốn quay lại, dù sao họ gần như không bị tổn hại gì. Nhưng tối hôm đó, sự việc lại trở nên khác lạ. Đúng vào thời điểm như đêm hôm trước, Lý Tử Duyệt ngồi ở trên ghế sau như thể bị mê muội vậy. Cô ấy ngồi ở đó, nhưng cơ thể lại không ngừng múa máy, không gian ở trong xe chật hẹp. Nhưng hình như cô ấy lại không hề quan tâm, thậm chí còn định đứng lên. Cô đang làm gì thế? Trần Phong hỏi, nhưng Lý Tử Duyệt lại không hề để ý, chỉ mải làm những động tác thoải mái của mình. Này, Lý Tử Duyệt! Trần Phong hét lên. Đừng có đùa nữa, trò đùa này không hay một chút nào đâu. Nhưng Lý Tử Duyệt như thể hoàn toàn không nghe thấy lời Trần Phong. Trong lòng Trần Phong vô cùng sợ hãi, anh vội vàng đỗ xe lại bên đường, mở cửa sau ra xem tình hình của Lý Tử Duyệt. Nhưng lúc này, nhìn thấy cô đang nằm ở trên ghế, cơ thể không ngừng co giật. Nước miếng rớt khỏi khóe miệng, rớt vào chiếc váy đỏ thành từng mảng một. Trần Phong không còn cho rằng Lý Tử Duyệt đang đùa nữa. Anh bế cô ấy ra khỏi xe, để cô nằm xuống đất. Cố gắng giữ cho cô ấy được hô hấp bình thường, ngăn cho cơ thể của cô không khỏi bị co giật. Như vậy mới khiến cho cô ấy được ổn định hơn. Một lúc lâu sau, Lý Tử Duyệt cuối cùng đã bình tĩnh lại, nhịp thở cũng đều hơn. Nhưng Trần Phong vẫn chưa buông cô ra. Lý Tử Duyệt như thể tỉnh dậy ở trong cơn mơ. Cô nhìn thấy Trần Phong đang đứng ở trước mặt cô, hai cánh tay đã bị giữ chặt. Ngay lập tức liền nghĩ đến chuyện xấu, thế là hét toáng lên. À, anh đang làm gì thế hả? Vừa nói cô ấy vừa dãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của Trần Phong. Trần Phong thấy cô ấy như vậy, lúc này mới từ từ buông ra. Anh đang làm gì em hả? Chờ đến khi Trần Phong buông hẳn Lý Tử Duyệt ra, cô sợ hãi ôm lấy mình, hỏi Trần Phong với vẻ kinh ngạc. Trong lòng Trần Phong cũng thở phào, nhưng nói với vẻ xem thường. Tôi đang cứu cô mà cô lại không nhận ra sao? Làm gì có cứu người kiểu đó chứ? Lý Tử Duyệt cũng là phản bác lại. Nhưng bây giờ Trần Phong không hề muốn đuôi co với cô. Anh cảm thấy tình trạng của Lý Tử Duyệt lúc này chắc chắn là có liên quan đến những điều kỳ lạ tối hôm qua. Chú ý nhìn trạng thái lúc này của Lý Tử Duyệt, anh muốn xem có thể nhìn thấy ở bên trong có gì không. Nhưng tự nhiên, hình như vẫn là khiến cho Lý Tử Duyệt tức tối. Anh còn nhìn sao, anh đúng là đồ đều cáng, mặc kệ anh đấy. Nói xong cô ấy bỏ dậy đi vào trong xe. Trần Phong không quan tâm, anh nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn là cần điều tra cho rõ việc này. Chờ nghĩ xong, anh cũng đứng dậy đi vào trong xe. Lý Tử Duyệt đang ngồi ôm gối ở đó trông có vẻ rất tủi thân. Trần Phong nhìn biểu cảm của cô, nhớ lại chuyện ban nãy, muốn hỏi gì đó nhưng có vẻ hỏi trực tiếp cô ấy sẽ không trả lời. Thế là Trần Phong dùng giọng ôn hòa nói xin lỗi. Chuyện vừa nãy là tôi không đúng, tôi chỉ là vội vàng muốn cứu cô mà thôi. Nghe lời xin lỗi của Trần Phong, Lý Tử Duyệt cũng ôn hòa trở lại. Cô ấy lén nhìn Trần Phong, giọng nói mang một chút ấm ức. Anh thật sự không ức hiếp em chứ? Trần Phong vội nói. Nếu như cô không tin tôi có thể thề. Lý Tử Duyệt vội vàng nói. Em tin anh là được mà.

một số người nhắm hai mắt, chỉ cảm nhận được âm nhạc và xúc giác, thậm chí mùi vị khác giới của những người bên cạnh tỏa ra. Trời nhập nhoạng tối, đống lửa ở trung tâm càng trở nên sáng rực, chiếu lên mặt của từng người. Anh ấy đều đỏ rực, nhưng là buổi sáng chiều, càng giống như là dạo rực sau khi hưng phấn. Lại nhìn sang Lý Tử Duyệt ở bên cạnh, cô ấy không khá hơn là bao. Không ngừng ở bên cạnh Trần Phong nhảy múa, áp sát, giống như là muốn cơ thể của cô ấy và Trần Phong không có một khoảng cách nào nữa. Trần Phong nhẹ giọng nói, Lý Tử Duyệt tỉnh lại đi. Nhưng cô ấy không có phản ứng, Trần Phong liền kéo áo của cô ấy, vẫn không có gì thay đổi. Lý Tử Duyệt túm lấy tà váy của mình, để cho chúng lắc lư giống như đang tung bay ở trong gió, cũng giống như để khơi dậy tình nhân. Nhìn một lúc đều chỉ là những người chìm đắm ở trong say mê, Trần Phong không thể chờ tiếp được nữa, có thể tất cả đều là âm nhạc. Anh liền rời khỏi khu vực nhảy, đi về phía những âm thanh vang vọng lên ở trên xe. Vừa rời khỏi, vốn tưởng Lý Tử Duyệt đã ở bên trong và sẽ không sao. Nhưng mà Trần Phong lại để ý thấy cô ấy đang áp sát vào một người đàn ông đã có bạn nhảy ở bên cạnh. Thế là ba người liền cùng nhau nhảy. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.